Vạn Dạ Chi Chủ, chương 782, Thần Nông Nhất Tộc Thái Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Tinh Giới, Thu Diệp Tinh. Thu Diệp Tinh được chữ tên cường giả. Chu Uyên Ngôn đang tại trong trà lâu uống linh trà, cũng cùng đồng bạn trò chuyện gần đây đủ loại, cảm thán tiểu ma vương cùng cơ thị vương triều ở giữa ân oán. Đột nhiên, loảng xoảng đem làm một tiếng, cả người hắn thiếu chút nữa té xuống. Làm sao vậy, ngươi đây là? Thu Diệp Tinh xếp hàng thứ nhất trần nhất, khó hiểu nhìn mắt Chu Uyên Ngôn. Chu Uyên Ngôn nói không nên lời nửa câu lời nói, cái run rẩy tay phải chỉ xuống một chỗ. Trần Nhất theo nhìn lại, lập tức tự há to miệng, đủ để nuốt sống một cái voi lớn. Chỉ thấy Ninh Minh cứ như vậy xuất hiện, hắn hành tẩu tại thành trì ở bên trong, cái kia kiện nhuốm máu quần áo còn lưu lại lấy sát khí, khiến người sợ hãi tới cực điểm. Cái kia phía trên máu đen chỉ sợ sẽ là Cơ Tiêu huyết. Bá, bá, bá, không chỉ Chu Uyên Ngôn, đường đi hai bên sở hữu tất cả sinh linh, giờ khắc này tất cả đều như là bị định ngay tại chỗ, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Có trong tay người chân quý pháp bảo ngã ở mặt đất, có người chính ăn lấy thứ đồ vật đột nhiên tự bạo phun tới, thiếu chút nữa không có bị sặc chết. Không trách phản ứng của mọi người như thế kịch liệt, chỉ vì nam tử kia một người tiến về trước Cơ Thị Vương triều, đại náo vũ trụ thịnh hội, quấy đến toàn bộ vũ trụ đều hôn thiên hắc địa, cũng tại cuối cùng nhất chém giết Tử Vi Tinh nhất mạch chí tôn Cơ Tiêu. Cuối cùng, đối phương còn tiến nhập Vạn Tinh Giới, thật có thể nói là giết người hồng trần ở bên trong, thoát thân giao sắc ở bên trong. Giờ khắc này, Ninh Minh hành tẩu tại trên đường phố, chung quanh tất cả mọi người một cử động cũng không dám. Sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều khiếp đảm địa nhìn chăm chú lên hắn. Ma vương xuất hành, chúng sinh sợ run, chấm. Cùng một thời gian, tin tức này giống như là đã mọc cánh, truyền khắp thiên hạ. Đã tìm được, tiểu ma vương căn bản không có ẩn tàng hành tích, hắn chân thân trực tiếp xuất hiện ở Thu Diệp Tinh. Thật to gan, thật sự là quá càn rỡ. Giết ta Cơ Thị Vương triều đế tử, hắn rõ ràng còn dám như vậy quang minh chính đại, quả thực là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Quảng cáo Cơ Thị Vương triều một đời tuổi trẻ các cường giả, tại biết được tin tức này về sau, trước tiên sẽ lên đường. Cơ Nhân công chúa xuất thế, đột nhiên có tin tức truyền đến, Cơ Thị Vương triều trong hoàng tộc có một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất thế, dẫn phát một hồi không nhỏ sóng gió. Nàng này thân phận cực kỳ cao quý, tiềm lực cực lớn, tuy nhiên không bằng Cơ Tiêu, nhưng ở rất nhiều người trong mắt xem ra, chỉ cần cho nàng này thời gian phát triển, tương lai cũng nhất định có thể danh chấn tinh không. Cơ Tề Hồng hoàng tử cũng tiến vào Vạn Tinh Giới, đang tại tốc độ cao nhất thẳng hướng Thu Diệp Tinh. Lại thứ nhất tin tức truyền đến, đồng dạng là Cơ Thị Vương triều một vị hiển hách uy danh hoàng tử. Bất quá, mọi người đều lắc đầu. Cơ Tề Hồng tuy coi như là kỳ tài ngút trời, nhưng hôm nay mới thần đạo tam phẩm cảnh a, đây không phải mở ra vui đùa đấy sao? Sợ không phải bị tiểu ma vương một cái tát một cái đầu chủ nhân. Không có biện pháp, Cơ Tiêu vừa chết, Cơ Thị Vương triều tựu đã mất đi trung ương thống trị lực. Kế tiếp đế vị chi tranh giành sẽ rất kịch liệt, một vị trung niên nói nhỏ. Tất cả mọi người đã minh bạch, Ninh Minh phía trước đánh chết Cơ Tiêu, chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất. Mặt khác, nơi này là Vạn Tinh Giới, những cái kia có hoàng tộc huyết mạch các thiếu niên và thiếu nữ không sợ chết, đơn giản tựu là thần hồn bị thương, trở về dưỡng thương hơn nửa năm là được rồi. Mà tiểu ma vương nhưng lại chân thân, điểm ấy thập phần mấu chốt. Nói cách khác, thế nhân khả dĩ thất bại vô số lần, mà tiểu ma vương nhưng lại ngay cả một lần cũng không thể thất bại. Điều này cũng làm cho mọi người hiếu kỳ không thôi. Tiểu ma vương có khả năng hội thất bại sao? Tuy nhiên hắn hôm nay đã đạt đến Vạn Tinh Giới bên trong đích tuyệt đỉnh, nhưng chỉ cần một lần thất bại, hắn sẽ gặp ngã xuống vực sâu vạn trượng. Ninh Minh lại một lần nữa về tới Hồng Trần Tiên Quán. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Minh ngồi ở trong phòng, một mình một người, yên tĩnh địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một mực cũng không có nhúc nhích qua. Két kẹt, hồi lâu qua đi, một đạo rất nhỏ địa đẩy cửa tiếng vang lên. Ninh Minh mở hai mắt ra, một cái tóc bạc rủ xuống eo tuyệt thế thiếu nữ đi đến. Đúng là Khương Ly, nàng mặc lấy màu vàng kim óng ánh nghê thường, tiên cơ ngọc cốt, dáng người đường cong uyển chuyển, một đôi đùi ngọc thon dài mà thẳng tắp, trắng nõn thân thể như là ngà voi giống như, tìm không xuất ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, một đầu ánh trăng giống như rơi tóc dài, càng phụ trợ ra hắn thanh lệ tuyệt thế, phảng phất đáp xuống phàm trần tinh linh. Giờ phút này, Khương Ly nhìn xem nam tử trước mặt, cặp kia con mắt linh hoạt có chứa vẻ phức tạp. Khương Ly sư tỷ, ngươi trở về. Ninh Minh chủ động cười cười, tiểu ý rất nhu hòa. Xem ra thần nông nhất tộc thái độ lại đã xảy ra chuyển biến. Lập tức, Khương Ly khẽ cắn hạ môi anh đào. Ninh Minh, thực xin lỗi. Khương Ly lòng có áy náy. Theo nàng, Ninh Minh là bởi vì chính mình, cho nên mới phải làm ra cái này một loạt sự tình. Quan trọng nhất là, phía trước thần nông nhất tộc thái độ rõ ràng cho thấy thiên hướng về Cơ Tiêu. Hôm nay rồi lại lần nữa đã xảy ra chuyển biến. Trong tộc cái kia chút ít các lão nhân, phía trước không để cho mình tiến vào vạn tinh giới gặp tiểu ma vương. Hôm nay rồi lại chủ động lại để cho chính mình đến. Cái này cùng đầu tường thảo đồng dạng. Không cần như vậy. Ninh Minh lắc đầu, lại vỗ xuống chỗ bên cạnh. Ta cũng là vương triều trung đi ra, chuyện như vậy rất thông thường. Ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện a. Một hồi làn gió thơm xông vào mũi. Khương Ly tại Ninh Minh bên cạnh ngồi xuống. Hắn đồng dạng cũng cảm thấy đối phương mãnh liệt khí tức. Tâm cảnh sinh ra từng đợt rung động. Hôm nay khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh. Ninh Minh tắc thì bình tĩnh nói. Ta biết nói. Khương Ly sư tỷ ngươi vẫn đứng tại ta bên này. Cái này vậy là đủ rồi. Sư tỷ ngươi không cần cảm thấy tự trách. Mặt khác, ta giết Cơ Tiêu còn có mặt khác các loại nguyên nhân. Ngươi là ở Cơ thị vương triều tiến vạn tinh giới. Đằng sau lại nên làm cái gì bây giờ? Khương Ly lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Xe đến trước núi ắt có đường. Ta là ai? Ta thế nhưng mà tiểu ma vương. Ninh Minh lại để cho Khương Ly không muốn lo lắng. Giọng điệu hời hợt, phảng phất không có chuyện gì có thể làm khó chính mình. Khương Ly hay là nhíu mày. Cái kia đằng sau lại nên làm cái gì bây giờ? Ninh Minh, địch nhân của ngươi thật sự có điểm nhiều lắm. Thái cổ tiên đình cùng Minh Hòa cung cũng sẽ không biết muốn nhìn gặp ngươi còn sống. Nói xong, Khương Ly nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Nếu không ngươi tới ta thần nông nhất tộc A, để cho chúng ta toàn bộ phương diện lính bảo an địa phương hộ ngươi. Trong tộc cái kia chút ít trưởng lão đều hứa hẹn, khả dĩ hộ ngươi 200 năm, trợ giúp ngươi trưởng thành là trong vũ trụ cái thế cường giả. À hát, Ninh Minh kinh ngạc mắt nhìn đối phương. Quảng cáo, nhưng, Ninh Minh cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Không được, ta có, khác đi ý, đi ý. Khương Ly trong lúc nhất thời còn không biết đối phương ý định. Suy nghĩ xuống, Khương Ly còn nói thêm. Đúng rồi, người tại vạn tinh giới cũng không an toàn. Cơ thị vương triều phái rất nhiều người. Một ít gần với Cơ Tiêu hoàng tử cùng công chúa lần này đều xuất động. Ta chỉ có thể nói. Bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Ninh Minh trực tiếp đánh gãy. Cũng khinh miệt địa cười nói. Bọn hắn hết thảy cử động. Kết quả là, đều chỉ cũng tìm được bốn chữ to. Tự rước lấy nhục, nhất thời không nói chuyện. Khương Ly xếp bằng ở Ninh Minh bên người. Hai tay chống lấy đùi. Ngân bạch sắc dưới sợi tóc. Cặp kia linh động mắt to một mực đang lóe lên. Rõ ràng hết thảy đã xong. Rõ ràng có rất hơn lời muốn nói. Nhưng hắn lại cảm giác không khí thay đổi. Rất khó mở miệng nói cái gì đó. Quan trọng nhất là, chính mình không biết nên dùng cái gì tư thái lại cùng đối phương ở chung. Là sư tỷ sao? Hay là nói, bằng hữu, ân nhân cứu mạng, đều không quá giống phải. Bên cạnh nam tử này, vì mình, hắn một người tiến về trước một cái bất hủ thần hướng. cũng giết chết cái kia muốn cưới vợ chính mình đế tử Cơ Tiêu. Lại liên tưởng đến trong tộc đủ loại thanh âm, Khương Ly khẽ cắn miệng môi dưới. Trong đầu ma xui quỷ khiến địa toát ra một cái kỳ quái vấn đề. Chẳng biết tại sao. Hắn giờ phút này muốn hỏi nhất lại là cái kia tiểu Phượng Hoàng. Mà đúng lúc này, Ninh Minh khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của mình. Khương Ly hơi chậm lại. Sau một khắc, Ninh Minh tự đưa bàn tay ra. Một bộ đòi tiền bộ dáng. Cái gì kia? Sư tỷ, có hơn tinh giá trị không vậy? Thân thể của ta thể lúc này có chút hư. Cần bổ sung. Có. Người muốn bao nhiêu? Khương Ly ngây người xuống. Phản ứng rất ngốc manh. Sau đó gật đầu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.